Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 159, bối thứ. Canh 1, Dịch Thu hiện tại vật phẩm trong ba lô mặt nhét đồ vật rất nhiều. Trừ hàng ngày dụng cụ bên ngoài còn có lúc trước vụn vặt lẻ tẻ chồng chất tại nơi này đồ bỏ đi. Trang bị. Tạm thời vô dụng đồ tài liệu cùng khoáng thạch các loại bừa bãi lộn xộn đồ vật. Liếc nhìn lại rậm rạp chằng chịt. Bất quá may mà Dịch Thu đem mỗi loại vật phẩm đều phân khu chỉnh tề một chút. Cho nên tìm kiếm đồ vật lên ngược lại không tính khó khăn. Dịch Thu mèo tại tà niệm chi miếu Sơn Môn bên cạnh cùng thân núi tiếp giáp trên hòn đá. Từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một cái tráng kiện ra hỏa. Chính là Lép lúc trước từng tặng cùng hắn APG. Lép từng đã dạy Dịch Thu như thế nào sử dụng APG. Tuy Dịch Thu không thể bảo đảm lớn nhất trong tầm bắn tỷ lệ chính xác, thế nhưng tới gần một ít lời còn là không lớn vấn đề. Với tư cách là lấy khoảng cách gần đả kích tăng, xe bọc thép chiếc cùng phá hủy công sự đều vị mục tiêu từng binh sĩ vũ khí. APG lấy kia dễ dàng cho mang theo, thành phẩm khá thấp đều đặc điểm bị rộng khắp ứng dụng. Bởi vì đến từ trực giác nguy hiểm dự cảm, Dịch Thu quyết định dùng một phát APG đi trước tiêu hao một chút. Nếu như không có cái gì yêu thiêu thân, bị một phát APG trực tiếp trúng mục tiêu, trước mắt đẳng cấp thật thể quái vật bất tử cũng phải trọng thương. Trực tiếp tử vong tính khả năng khá lớn, bất quá cân nhắc đến một ít đặc thù kỹ năng cùng với đặc hiệu. Cũng tồn tại còn sống khả năng, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một phát đạn hỏa tiễn. Băng lãnh kim loại vỏ ngoài thượng hiện ra lạnh lùng sáng bóng. So với APG, đạn hỏa tiễn mới là dường như khó làm cho. Từ bỏ huấn luyện thời điểm dùng mất mấy phát. Lép còn cấp cho Dịch Thu 5 phát đạn hỏa tiễn, bất quá cũng đủ, đối với Dịch Thu mà nói, APG sử dụng tần suất không có cao như vậy. Dịch Thu lắp ráp hảo đạn hỏa tiễn, sau đó đem phóng ra đồng chậm rãi nhắm ngay những cái kia khoác lên tăng bào quái vật. Bởi vì ở vào ẩn thân trạng thái, Dịch Thu có đầy đủ thời gian nhắm chúng. Đối với những thứ này cảm giác không thể nào cao quái vật mà nói. Chỉ cần Dịch Thu không tiếp xúc quá gần, chúng là vô pháp phát giác ở vào ẩn thân trạng thái Dịch Thu. Đều quái vật cảm giác cao sau khi thức dậy, nghĩ ẩn thân xa xa đánh lén độ khó cũng rất cao. Một bên hơi hơi điều chỉnh chính mình tư thế, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc đột nhiên có cảm giác mình tại nỏ xe bối thứ đã xem cảm giác. Chỉ bất quá nỏ xe biến thành APG, cũng không biết có bối thứ tăng thêm không có. Hơi hơi híp mắt, Dịch Thu giữ lại cò súng. Vèo, nóng rực hỏa diễm từ phóng ra đồng phun ra. Sương mù hạ hiển lộ u ám hoàn cảnh trong nháy mắt trở nên sáng lên. Tại đuôi lửa cường lực nâng lên, đạn hỏa tiễn lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ đánh về phía những cái kia ăn mặc tăng bào quái. Vật, bành, chói mắt trong ngọn lửa, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên theo, bắn tung tóe mảnh vỡ tựa như sắc bén đồ đao, phá hủy lấy từng cái ý đồ ngăn cản chúng sự vật. Người đánh chết ác hồn tăng lữ huyết nhục khôi lỗi. Ác hồn tăng lữ sở khống chế còn thừa huyết nhục khôi lỗi tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Cuồng bạo trạng thái, một tầng, người đánh chết ác hồn tăng lữ huyết nhục khôi lỗi. Ác hồn tăng lữ sở khống chế còn thừa huyết nhục khôi lỗi cuồng bạo trạng thái làm sâu sắc. Cuồng bạo trạng thái, hai tầng, người đánh chết ác hồn tăng lữ huyết nhục khôi lỗi. Ác hồn tăng lữ sở khống chế còn thừa huyết nhục khôi lỗi cuồng bạo trạng thái làm sâu sắc. Cuồng bạo trạng thái, ba tầng, chấm ngoặc kép chấm chấm. Người đánh chết ác hồn tăng lữ phụ thể đơn vị. Ác hồn tăng lữ chịu đại lượng tổn thương. Ác hồn tăng lữ tiến nhập hồn thể hình thức. Ác hồn tăng lữ mất đi huyết nhục khôi lỗi quyền khống chế. Dịch thu võng mạc thượng bắt đầu không? Ngừng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Dịch thu nhanh chóng quét mắt một vòng. Đường phát hiện boss không có tử vong. Hắn quyết đoán địa mở ra bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp, sinh môn khai mở. Bởi vì là ở chỗ cũ bất động bất động. Hiện tại đã có thể tải kịch liệt vận động trạng thái hạ dây khai mở hưu môn dịch thu trực tiếp mở. Ra sinh môn, hơi hơi lục quang từ dịch thu làn da tràn ra, bạo khởi gân xanh để cho dịch thu nhìn lên hơi có vẻ dữ tợn. Thế nhưng tại dịch thu khai mở hết bát môn độn giáp, boss nhưng không hiện thân, chỉ còn lại tại đạn hỏa tiễn kịch liệt oanh kích hạ đã trở thành một địa tàn phá thi thể huyết nhục. Khôi lỗi, dịch thu cảnh giác mà nhìn bốn phía, sau đó nhanh chóng đem võng mạc thượng đổi mới tin tức nhìn một chút. Những cái kia ăn mặc tăng bào gia hỏa đại bộ phận là ác hồn tăng lữ triệu hoán huyết nhục khôi lỗi. Một cái trong đó là ác hồn tăng lữ phụ thể đơn vị. Mỗi đánh chết một cái huyết nhục khôi lỗi, còn lại huyết nhục khôi lỗi hội chồng lên một tầng cuồng bạo trạng thái. Tuy không biết loại này cuồng bạo trạng thái đối với huyết nhục khôi lỗi cụ thể hiệu quả như thế nào. Nhưng là từ trực giác phản hồi nguy hiểm tín hiệu đến xem. Đầy đủ đối với dịch thu sản sinh nguy hiểm. Bất quá một phát APG hạ xuống. Những cái này huyết nhục khôi lỗi đều biến thành cặn bã. Hình ảnh nhìn lên không quá đẹp xem. Vũ khí nóng sở tạo thành huyết tinh hiệu quả là nổi tiếng. Vượt xa nhân loại sinh lý cực hạn, tâm như chỉ thủy dưới tác dụng, dịch thu vẻ mặt cảnh giác địa vượt qua trên mặt đất đống bừa bộn khả nghi mảnh vỡ. Dần dần tới gần huyết nhục khôi lỗi tối tập trung địa phương. Dù cho huyết nhục khôi lỗi thân thể hoạt tính so sánh đang người thường mà nói phải kém nhiều. Thế nhưng tại bạo tạc đầy đủ tán phát, trong không khí tràn ngập một cỗ nói không nên lời mùi lạ. Tanh hôi bên trong cùng với vật gì đó nát mất hương vị còn có huyết nhục khôi lỗi tại chế tạo bên. Trong bị hỗn tạp tiến vào loại nào đó tinh thần độc tố hương vị. Dịch thu võng mạc thượng thỉnh thoảng hội đổi mới một mảnh cảm giác kiểm định. Tại loại này đáng sợ mùi, nôn mửa đều là nhẹ nhất hơi tình huống. Dịch thu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tuy hắn trong tầm mắt cũng không có xuất hiện bất kỳ quái vật. Thế nhưng hắn thấp thoáng có thể cảm nhận được phụ cận có ẩn thân đơn vị tồn tại. Đây là LV3 đuôi mù đấu hiệu quả. Với tư cách là thông dụng kỹ năng, đuôi mù đấu tuy chỉ có thể tăng lên tới LV3. Nhưng vẫn là từng muốn cầu thả được vật lộn chức nghiệp nhất định phải có đủ kỹ năng. Tại chức nghiệp kiếp sống trước trung kỳ, bị ẩn thân đơn vị chạm đến sau lưng tới một lần bối thứ. Cũng không phải một kiện cỡ nào làm cho người nhẹ nhõm sự tình. Truyền kỳ lúc trước, đại bộ phận vật lộn chức nghiệp sinh mệnh trả lại không có như vậy cứng cỏi. Bị trúng mục tiêu bộ vị đầy đủ chí mạng, một cái sắc bén chủy thủ liền đầy đủ tạo thành phiền toái rất lớn. Hơn nữa chiến đấu hoàn cảnh cũng không nhất định phát sinh quang minh địa phương. Có đôi khi địa huyệt, sơn động đều âm u địa mới vừa rồi là các người chơi cái giai đoạn nào đó chiến đấu chủ yếu nơi. Hay hoặc là tại đụng phải địch nhân, đâm mù, pháp thuật. Không có đuôi mù đấu lời liền ngoài ý muốn lấy dài dòng không đến. Đối với vật lộn chức nghiệp lão luyện nhóm mà nói, pháp hệ chức nghiệp khống chế loại pháp thuật nếu so với tổn thương loại pháp thuật khó giải quyết. Nhiều lắm. Bất quá bởi vì đuôi mù đấu bản thân khuynh hướng chính là cường hóa lờ mờ trong hoàn cảnh người. Chơi sức chiến đấu, mà dò xét ẩn thân chỉ là một cái bổ sung hiệu quả. Cho nên hiển lộ tương đối thô giáp, dịch thu chỉ có thể mơ hồ địa cảm giác đến phụ cận có ẩn thân đơn vị tồn tại. Thế nhưng cụ thể ở chỗ nào dịch thu cũng không biết. Boss ẩn thân so với dịch thu cao hơn đầu không ít. Là căn cứ vào kia hồn thể trạng thái chủng tộc thiên phú thể hiện. Cho nên dù cho lấy dịch thu cảm giác, đang đến gần về sau nhất thời cũng không thể phát giác. Dịch Thu kéo căng thần kinh ở chỗ cũ chờ một lát. Boss nhưng không hiện thân. Hiển nhiên nó kia đi qua độ khó đề thăng có chỗ tiến bộ trí lực tựa hồ ý thức được Dịch Thu vô pháp. Tìm đến nó, cho nên nó an nhàn địa ẩn thân hồi phục trạng thái. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó hít sâu một hơi. Đại tiểu tự nhiên, rồi đột nhiên biến thành cỡ lớn sinh vật. Dịch Thu đem máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải lấy xuống. Boss tại hồn thể trạng thái máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải vô pháp tổn thương tới nó. Sau đó Dịch Thu duỗi ra to và dài cánh tay, nắm chặt nắm tay đối với bốn phía trong không khí khả nghi địa phương quét qua lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.